Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, năm ngày ba chó sói. Hắn bắn không được Trường Mi đạo nhân nâng lên tay cầm trên mặt trứng gà lau một cái. Nhìn về phía Cao viện trưởng hỏi, ngươi cảm thấy hắn bắn không được có phải hay không còn chọn ngươi? Cao viện trưởng lắc đầu nói, hẳn là thật không cho phép. Nếu là chính xác nói hẳn đánh ngươi miệng. Trường Mi đạo nhân liếc Cao viện trưởng một mắt sau nói, ngươi ở Tứ Hiệt thư viện làm viện trưởng thời điểm, hẳn không phải là cái bộ dáng này chứ? Cao viện trưởng thở dài nói, ngươi hẳn cầm thời gian nói càng cụ thể một chút. Trường Mi đạo nhân hỏi, như thế nào cụ thể? Cao viện trưởng nói, ngươi phải nói, Lý Sất còn chưa tới Tứ Hiệt thư viện trước, ta cũng không phải như vậy. Trường Mi đạo nhân, đó là ngươi dạy. Cao viện trưởng ánh mắt cũng mở to. Ai dạy? Trường Mi đạo nhân cười hắc hắc cười, hơi có vẻ đắc ý. Lão Trương chân nhân đã đi nhanh tới đây. Một cái kính nhi cùng Trường Mi đạo nhân nói xin lỗi. Hắn đúng là liếc tiểu Trương chân nhân đánh. Làm sao trên núi Long Hổ đạo nhân truyền thừa, trừ rất nhiều học thức ra còn có như nhau đặc thù. Đó chính là triều đại Trương chân nhân ánh mắt cũng không tốt lắm. Ba lão đầu nhi tụm lại, cũng không biết tại sao liền lập tức nóng lên. Một chút vậy không giống như là lần đầu tiên gặp mặt người. Hình như là hơn năm không gặp lão hữu gặp lại như nhau. Cái gọi là cá mè một lứa hừ. Cái gọi là tánh tình tương đắc. Nói chung như vậy, đứng ở một bên, tiểu Trương chân nhân thở dài. Lòng nói những ngày an nhàn của mình sợ là phải chấm dứt. Hắn mấy người sư huynh đứng ở bên cạnh cười ngây ngô. Mỗi người nụ cười bên trong đều có một loại thằng nhóc thúi ngươi đã tránh liền lâu như vậy. Hiện tại vậy giờ đến phiên ngươi ý. Ninh Vương Phủ, Lý Sất mở tiệc mời lão Trương chân nhân một nhóm. Hỏi tới lão Trương chân nhân vì sao đột nhiên từ núi Long Hổ đến Ký Châu. Lão Trương chân nhân liền không tự chủ được thở dài một tiếng. Không chờ hắn nói chuyện, tiểu Trương chân nhân liền vội vàng nói, chủ công, ta tới thay sư phụ ta nói đi. Sư phụ vì sao xuống núi tới Ký Châu? Ta là biết, Lý Sất nói. Được, tiểu Trương chân nhân nghiêm nghị nói, sư phụ ta mặc dù ở lâu núi Long Hổ, nhưng là tâm kết thiên hạ bá tánh. Sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm nói, Đế Tinh ở Bắc, Trung Nguyên hy vọng cũng ở đây Bắc, cho nên sư phụ là muốn đích thân tới xem, có thể làm chủ công làm một ít gì. Lão Trương chân nhân nhìn học trò mình, lòng nói ngươi thật sự là như vậy cảm thấy, là ta nghĩ nhiều như vậy sao? Ta đi ra ngoài một nguyên nhân trong đó, không phải là cảm thấy trên núi lưu lại đệ tử, cũng không có ngươi khỏe chơi cho nên mới xuống núi sao? Tiểu Trương chân nhân ở trên núi thời điểm có thể phụng bồi lão Trương chân nhân chơi. Những người khác cũng kém chút, dù sao không phải là mỗi cái người dỗ hài tử cũng có thể dỗ tốt. Như vậy, ở một bên khác, Cao viện trưởng và Yến Thanh Chi hai người ở hạ thấp giọng nói chuyện. Bởi vì Trường Mi đạo nhân trước hỏi hắn, người trước kia ở Tứ Hiệt thư viện làm viện trưởng thời điểm là thế này phải không? Những lời này đối Cao viện trưởng kích động rất lớn. Hắn muốn biết mình là thật và lúc đầu khác biệt rất lớn sao? Mà quen thuộc nhất người hắn làm lại chính là Yến Thanh Chi, cho nên hắn muốn trưng cầu một tí Yến Thanh Chi cái nhìn. Ngươi cảm thấy ta là và trước kia không giống nhau sao? Cao viện trưởng hạ thấp giọng hỏi một câu. Lời này cầm Yến Thanh Chi hỏi có chút mộng. Hắn đi về sau ngước ngửa người từ tỉ mỉ quan sát một phen. Viện trưởng đại nhân gần đây quả thật nhìn như không giống nhau. Nghe nói như vậy, Cao viện trưởng thở dài nói, quả nhiên vẫn bị Lý Sất ảnh hưởng, sao biến hóa này ngươi cũng một mắt đã nhìn ra. Yến Thanh Chi nghe càng bối rối một ít, hắn có chút không hiểu hỏi, là Hà tiên sinh nói là bị Lý Sất ảnh hưởng. Cao viện trưởng nói, đó không phải là Lý Sất còn có thể là ai? Yến Thanh Chi nhìn xem Cao viện trưởng trên đai lưng treo vậy màu đỏ lưu tô phối sức. Lại nhìn xem Cao viện trưởng trên y phục màu đỏ hoa nhỏ tô điểm. Lòng nói nguyên bản nghiêm túc nghiêm chỉnh Cao viện trưởng mặc quần áo lối ăn mặc phong cách đột biến, Già rồi có chút khí chất lẳng lơ đứng lên. Cũng không là bị Trường Mi đạo nhân ảnh hưởng sao. Nhưng hắn dĩ nhiên không dám nói ra khí chất lẳng lơ cái này hai chữ. Cao viện trưởng nói, ngươi là Lý Sất thụ nghiệp tiên sinh. Ngươi nói cho cùng là Lý Sất ảnh hưởng chúng ta lớn một chút. Vẫn là chúng ta ảnh hưởng Lý Sất lớn một chút. Yến Thanh Chi suy nghĩ một chút, thở dài nói, các vị đang ngồi biến thành ngày hôm nay như vậy, Lý Sất trách nhiệm đều rất lớn. Cao viện trưởng không nhịn được cười lên, đây chính là ngươi làm Lý Sất thụ nghiệp tiên sinh cảm ngộ. Yến Thanh Chi nói, không đệ tử làm Lý Sất lão sư, lớn nhất cảm ngộ là một ngày vi sư suốt đời là phú. Cao viện trưởng híp mắt lại tới, Yến Thanh Chi giải thích, giàu có phú. Cao viện trưởng thở dài, ta bây giờ không có nghĩ đến, một ngày kia, ngươi vậy sẽ biến thành tham tiền ngươi. Yến Thanh Chi lòng nói, viện trưởng đại nhân ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ta và Lý Sất tiếp xúc hơn cũng chính là tham tiền. Ngươi và Trường Mi đạo trưởng tiếp xúc hơn liền sau đó. Ngươi không những tham tiền, ngươi khá tốt sắc. Đừng lấy là ta không biết ngươi và Trường Mi đạo nhân thỉnh thoảng len lén đi chỗ nào. Lão Trương chân nhân và Lý Sất bọn họ hàn huyên một hồi, mượn cơ hội nhìn kỹ xem Lý Sất gương mặt, sau đó trong lòng là thêm chút sức lực, quả nhiên là không có tính sai. Ăn cơm sau đó, tiểu Trương chân nhân phải đem sư phụ an bài đến Phượng Minh Sơn trong đạo quan ở. Lão đạo nhân một mặt không vui, ta không đi. Lão Trương chân nhân bĩu môi nói, ta ở trên núi Long Hổ thời điểm liền ở đạo quan. Hiện tại ngươi còn để cho ta ở đạo quan. Vậy ta xuống núi tới làm gì? Tiểu Trương chân nhân nói, sư phụ ngươi là người người kính ngưỡng Trương chân nhân à? Ngươi chính là làm dáng một chút cũng phải làm xinh đẹp một ít. Lão Trương chân nhân lại bĩu môi, đánh giám, ai cùng ngươi nói Trương chân nhân liền được thời thời khắc khắc làm một nghiêm túc cứng nhắc bộ dáng. Tiểu Trương chân nhân nói, ta xuống núi thời điểm, sư phụ ngươi chính miệng nói với ta. Lão Trương chân nhân, đúng vậy, ta là đối ngươi nói à? Để ý chuyện ta làm gì? Tiểu Trương chân nhân, lão Trương chân nhân nói, ta đã cùng ngươi các sư huynh đệ đã nói qua, sau này ngươi chính là núi Long Hổ trưởng giáo chân nhân. Ta không phải, hắn cười lên, nụ cười này, tiểu Trương chân nhân liền không tự chủ được run run một tí. Tiểu Trương chân nhân thận trọng hỏi, sư phụ kia ngươi muốn ở đến địa phương nào đi? Hắn là thật sợ sư phụ lão nhân ra ông ta nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói. Dẫu sao đây chính là đạo quán mặt mũi à, liền ban đầu tìm được ngươi chỗ đó liền rất tốt. Vậy hai lão đầu nhi có chút ý tứ. Lão Trương chân nhân cười nói, ta liền ở vậy đi. Tiểu Trương chân nhân lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Đó không thành vấn đề. Đệ tử một hồi đi ngay cho sư phụ an bài xong. Sau khi nói xong bỗng nhiên lại ngây ngẩn. Hắn bất thình lình tỉnh ngộ lại. Sư phụ, Trường Mi đạo trưởng, Cao viện trưởng, cái này tam lão đầu mà góp chung một chỗ mà nói, vậy cuộc sống sau này còn có thể an tâm. Ngày thứ hai, Lý Sất đang ninh trong vương phủ xử lý công vụ, ngẩng đầu một cái thấy tiểu Trương chân nhân tới. Vì vậy cười một tiếng hỏi, sư phụ ngươi hôm qua mới đến, ngươi ngày hôm nay không nhiều bồi bồi hắn, làm sao chạy đến nơi đây? Tiểu Trương chân nhân thở dài nói, chủ công à, sáng sớm vậy ba cái liền ăn mặc lòe loẹt chạy đi trà lâu nghe khúc nhạc. Lý Sất hỏi, ba cái kia, ba cái? Sau khi hỏi xong liền nhớ lại tới, sau đó cười nói, làm ta không có hỏi. Tiểu Trương chân nhân thở dài nói, ngày hôm qua ta cầm sư phụ an bài đến Sa Mã Hành ở. Nửa đường vậy ba vị lão nhân ra liền bắt đầu từ thổi tự lôi. Lý Sất cười hỏi, người khác lần đầu gặp mặt đều là lẫn nhau thổi nâng. Vậy ba vị lão nhân ra gặp mặt liền từ thổi cái gì? Tiểu Trương chân nhân nói, sư phụ ta trước mở đầu, nói đừng xem hắn lớn tuổi, nhưng là ở Trung Nguyên Tây Nam một dãy lão đầu nhi bên trong hắn coi là đẹp trai. Bị dự là Trung Nguyên bên trong nam chính nam chủ yếu là ngã về Tây Nam địa khu đệ nhất soái. Trường Mi đạo trưởng liền nói. Vậy ngươi muốn là nói như vậy nói. Ta và ngươi thiếu chút nữa. Ta ban đầu cũng chính là ở Ký Châu 7 huyện trong phạm vi tương đối xuất. Sau đó mới bao trùm đến toàn bộ Ký Châu. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Vậy cao viện trưởng lão nhân ra ông ta nói như thế nào? Tiểu Trương chân nhân nói. Cao viện trưởng nói từ Đại Hưng Thành đến Ký Châu Thành. Khóa độ hơn 10.000 dặm. Nam Bình Giang Thượng Trung Hạ Ba bơi địa khu. Hắn đều là đẹp trai nhất. Lý Sất thở dài nói. Người nói cao viện trưởng và hai người bọn họ xem náo nhiệt gì. Vậy hai cũng không thành thân qua. Thật nếu là xuất còn như sao, Tiểu Trương chân nhân nói. Ta lúc ấy thì là nghĩ như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, có chút bi thương nói. Cũng không biết làm sao bị sư phụ ta nhìn ra ta muốn cái này. Cầm ta đuổi xuống xe. Nói sau này không mang theo ta chơi. Dư Cửu Linh ở bên cạnh cười nói. Bọn họ ba vị lão nhân ra không mang theo ngươi chơi. Có thể thật sự là bởi vì ngươi so bọn họ ba cái xấu xí. Tiểu Trương chân nhân nhìn xem Dư Cửu Linh. Dư tướng quân muốn là nói như vậy nói. Vậy ta cũng không mang ngươi chơi. Dư Cửu Linh, rút kiếm đi. Một lát sau Dư Cửu Linh hỏi. Bất quá như đã nói qua. Sư phụ ngươi lão nhân ra ông ta không xa vạn dặm đi tới Ký Châu. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiểu Trương chân nhân nói. Trước mắt ta còn nhìn không ra. Cùng lúc đó, trong quán trà, lão Trương chân nhân híp mắt nghe khúc nhạc. Ngón tay ở trên bàn đi theo đánh nhịp điệu. Trường Mi đạo nhân biết lão Trương chân nhân đạo pháp cao thâm. Muốn thăm dò một chút lão Trương chân nhân ý tứ. Vì vậy cười hỏi. Chân nhân lần này tới Ký Châu. Chỉ là muốn ngươi đồ nhi. Lão Trương chân nhân mở mắt ra. Sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Ta lần này tới Ký Châu. Là bởi vì là nằm mộng. Mộng. Trường Mi đạo nhân có chút không để ý tới rõ ràng. Bởi vì là một cái mộng cũng không tiếc đi đường vất vả đường xá xa xôi đến đây. Vậy rốt cuộc là bao lớn một giấc mộng? Lão Trương chân nhân nói. Gần đây, nằm mơ thấy thiên có 5 ngày. Lửa đốt phơi mặt đất. Bá tánh gặp nạn. Lại có 3 đầu cự lang. Hướng trên bầu trời 5 cái thái dương điên cuồng la vượt quá. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Cho nên ta đã tới rồi. Thiên có 5 ngày. Đất có 3 chó sói. Trường Mi đạo nhân cả kinh. Hắn hỏi. Đều là ở Bắc Phương. Lão Trương chân nhân lắc đầu nói. Bắc Phương có 2 ngày. Phương Nam có 3 ngày. Ta coi là cho ra Phương Nam 3 ngày vì sao cùng ra. Nhưng không tính ra Bắc Phương 2 ngày vì sao cùng tồn tại. Cho nên vẫn là chính mắt tới xem một chút tốt. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Ta sợ đồ nhi ta ứng phó không được. Trường Mi đạo nhân sắc mặt ngưng trọng. Thiên có 5 ngày. Như vậy mộng thật ra thì không khó hiểu. Đại khái chính là không lâu sau. Trung Nguyên thiên hạ có thể sẽ có 5 người xưng đế. Nếu không phải mới có thể có một người bắn diệt ngoài ra 4 cái mặt trời nói. Trung Nguyên có thể thì phải rơi vào như hơn ngàn năm trước hỗn chiến cục diện. Trung Nguyên thiên hạ sẽ biến thành cái đó thời kỳ các nước tịnh lập. Mà chỉ cần là các nước tịnh lập cục diện tạo thành. Vậy thì có thể bắt đầu dài đến mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm chinh chiến không ngừng. Một khi như vậy. Trung Nguyên còn muốn khôi phục Sầm Uất Cẩm Tú. Đó đúng là biết bao khó khăn. Bắc Cương gia Hắc Võ Đế quốc mắt lom lom. Bọn họ liền ước gì Trung Nguyên biến thành các nước tịnh lập cục diện. Khi đó, Hắc Võ người xuôi nam. Ai còn có thể ngăn cản. Thiên hạ này cách cục. Một cái cường quốc nếu không cách nào đem một cái khác cường quốc trực tiếp tiêu diệt. Vậy đại khái lựa chọn cũng sẽ như nhau. Chính là đem kẻ địch phân hóa. Nước lớn hóa nhỏ, nước nhỏ hóa không? Hắn nhìn về phía lão Trương chân nhân hỏi. Chân nhân, nhưng có phương pháp phá giải. Lão Trương chân nhân lắc đầu một cái. Ta còn không có thấy rõ ràng. Từ đâu tới phương pháp phá giải? Cao viện trưởng vậy thở dài. Mỗi Trung Nguyên loạn thế. Ngoại địch cũng sẽ thừa dịp hư mà vào. Mà đại địch chỉ ở Bắc Phương. Cho nên ai ở Bắc Phương ai liền càng gian nan hơn. Lão Trương chân nhân ừ một tiếng, giọng có chút ngưng trọng nói.